Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 436: Đòi nợ. Tại bên trong sơn mạch bừa bộn và hỗn loạn, phảng phất như đột ngột trở nên yên tĩnh, mọi người ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nồng đậm liền nhìn vào cái đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Ma Thiết. Không ai ngờ rằng Lâm Động bị làm cái đầu yêu tú bán bộ niết bàn đuổi giết, phải rời khỏi doanh địa lại có thể sống sót. Đây chính là năm đầu yêu tú bán bộ niết bàn, còn người thì còn ở trong yêu triều. Cho dù là những cường giả bán bộ niết bàn thì sắc mặt lúc này cũng trở nên có chút biến ảo, bởi bọn họ biết rõ nếu đuổi lại là bọn họ chắc chắn không thể trở về. Thế nhưng mà bây giờ Lâm Động không chỉ thuận lợi thoát khỏi năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn, mà còn là bình yên vô sự trở về nữa. Một màn này đối với bọn họ mà nói đã tạo thành chấn động không nhỏ chút nào. Phục hồi lại tinh thần, đầu tiên chính là ba người Mặc Lăng. Tại nơi đây bọn hắn xem như là hiểu rõ Lâm Động nhất. Dù Lâm Động một mình dẫn dụ năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn rời đi thì bọn hắn vẫn có chút lo lắng. Chỉ có điều cũng không cảm thấy tuyệt vọng xấu như những người khác, bởi bọn họ biết rõ Lâm Động từ trước tới nay đều không bao giờ làm những cái chuyện mà hắn không nắm chắc. Nếu như đã xuất thủ thì chứng minh hắn có năng lực giải quyết phiền toái đó. Cho nên lúc bọn hắn thấy Lâm Động xuất hiện thì mặt tràn ngập vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc, không có xuất hiện vẻ khó có thể tin như những người khác. Người dưới cái tiếng hô mừng rỡ của ba người Mặc Lăng thì đã Ma Thiết rốt cuộc hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, trọng mắt như muốn lồi ra vậy. Tiếng người dâng lên đến miệng cả buổi cũng không làm sao phun ra được một câu hoàn chỉnh. Bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ khôi hài. Trời đất, tên này không ngờ vẫn còn sống. Đây là vận khí gì vậy? Bị năm đầu yêu tú bán bộ niết bàn đuổi giết, hơn nữa còn nhảy vào trong yêu triều, vậy mà vẫn có thể sống sót trở về. Tiểu tử này quả thực là hồng phúc tề thiên a. Hắc hắc, xem ra kế hoạch của đám tấn mục thất bại rồi. Bây giờ lại bị người khác trở về đòi nợ. Cũng chưa chắc bên tống mục có năm cường giả bán bộ niết bàn, thực lực này mạnh hơn xa so với đám Ma Thiết. Hơn nữa theo tin tức ta có được, Hải Sa và Vương Triều Lăng Vân có quan hệ, cho nên món nợ này chưa chắc đòi được. Trong đông đảo tiếng bàn luận xôn xao xung quanh, sắc mặt tấn mục cũng là kinh ngạc dần trở nên âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Động cười lạnh nói, đúng là một cái tên tiểu tử mạng lớn, như vậy cũng không giết chết được ngươi. Bên cạnh tấn mục, lông mày Hải Sa cũng nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động chằm chằm. Một lát sau thấp giọng cười nói, không chết cũng tốt, ta còn cho rằng hắn chết trong yêu triều sẽ thất lạc những linh bảo kia chứ. Tuy rằng việc Lâm Động xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chứ có điều hắn cũng không có cái vẻ gì lo lắng. Bên hắn là năm cường giả bán bộ niết bàn, chẳng lẽ sợ đám Lâm Động sao? Lâm Động huynh, người đúng là làm cho ta lo chết đi được. Mà Thiết lúc này cũng tỉnh táo lại, đến bên cạnh Lâm Động thấp giọng nói, giờ ngươi định thế nào? Lời của Ma Thiết hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của Lâm Động, dù hắn quá quen biết Lâm Động hay không lâu, nhưng mà hắn biết rõ ràng người này không phải loại dễ dàng chịu thua thiệt. Huống chi hành vi lúc tối đắm tới một quả thực là quá mức ti tiện. Chỉ có điều mặc dù trong lòng hắn tương đối tức giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì hắn cũng bắt đầu suy tính thực lực chênh lệch giữa hai bên. Kết quả cuối cùng khiến cho ánh mắt hắn không khỏi trầm xuống. Đối diện với năm cường giả bán bộ niết bàn, thực lực này quả thật là mạnh mẽ hơn bọn hắn rất nhiều. Đối với câu hỏi của Ma Tiết thì Lâm Động dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám tấn mục, trong mắt cơ hồ sát ý nổi lên. Đối với loại người giống tấn mục, hắn đã nhẫn lại tới mức cực điểm. Hắn cũng không thích lưu lại địch nhân bên cạnh mình để bất cứ lúc nào cũng có thể chọc mình một đao. Chuyện tối nay hắn cũng không muốn gặp lại lần nữa, bởi vậy tối nay tấn mục nhất định phải chết. Lúc thấy sát ý trong mắt Lâm Động, Ma Thiết có chút dùng mình, cho hắn hiểu ra chuyện tối nay chỉ e không thể nào bỏ qua. Hừ, Lâm Động, nếu như may mắn nhặt được cái mạng của mình thì nên quý trọng nó một chút, có đôi khi si tâm vọng tưởng sẽ khiến đi vào tù lộ đấy. Tấn mục hiện nhiên cảm nhận sát ý trong mắt Lâm Động, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo quát một tiếng. Sắc mặt Lâm Động hờ hững, không hề đáp lời, bước về phía trước một bước. Thiên ngạc cốt thương xuất hiện trong tay, sát ý bạo tuôn khiến cho bất cứ ai cũng biết ý định tiếp theo của hắn là gì. Ầm ầm, những người xung quanh chỉ trong chốc lát liền thối lùi thành một cái vòng tròn lớn. Bọn hắn hiểu rõ tối nay e rằng khó tránh khỏi một cái hồi đại chiến. Lâm Động, người đã chấp mê bất ngộ, muốn tìm chết vậy thì ta cũng đừng nên trách chúng ta. Hàn quang trong mắt tấn mục trở nên sắc bén, mãi xa bên cạnh cùng ba gã cường giả bán bộ niết bàn tiến lên một bước. Nhất thời làm đạo khí tức cường đại bộc phát khiến cho người khác động dung. Muốn lấy ít, muốn lấy nhiều hiếp ít sao? Chẳng lẽ cho rằng chúng ta sợ ngươi? Ma Thiết hừ một tiếng, dẫn theo hai người Đường Tuyên xông lại không có ý tứ nhượng bộ. Đám Ma Tiết ra tay lập tức khiến cho cảnh tình trở lên là dương cung bạt kiếm. Mặc Lăng, trận pháp ta giao cho người tu luyện thế nào rồi? Thấy một màn này thì Lâm Động đột nhiên nghiêng đầu về phía ba người Mặc Lăng. Mặc dù đánh bại cường giả bán bộ Niết Bàn có chút khó khăn, nhưng muốn ngăn chặn thì không khó. Nghe vậy ba người Mặc Lăng nhất thời kích động, bọn hắn còn chưa có cơ hội thể nghiệm sự cường đại của trận pháp. Tấn Mục giao cho ta, ba người các người ngăn một người, Ma Thiết Huynh, làm phiền ba người các người ngăn chặn hai người một chút, ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía ba người Ma Thiết nói, người muốn một mình đối phó với Tấn Mục. Nghe thấy lời này thì Đường Tuyên ngẩn ra, chỉ có điều nghĩ tới biểu hiện gần đây của Lâm Động thì mới chậm rãi gật đầu. Đã như vậy thì động thủ đi. Từ lúc cuối cùng trong miệng Lâm Động thốt ra, bầu không khí dường khung bạt kiếm lập tức bùng nổ. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một cái đạo hắc ảnh, cốt thương sắc bén hóa thành nhiều đóa thương hòa bao phủ lấy Tấn Mục. Lần trước hại ta chịu thiệt không kịp trở tay, lần này ngươi còn tưởng rằng có kết quả đó sao? Thấy Lâm Động vọt tới thì Tấn Mục cười lạnh một tiếng, nguyên lực ba động cường đại đột nhiên từ cơ thể tràn ra, sau đó hung hăng va chạm với Lâm Động. Đúng lúc kình phong nguyên lực trào ra, ánh mắt đám Mặc Lăng Ma Thiết trở nên lạnh lẽo, thân hình phóng đi, đem ba tên cường giả bán bộ Niết Bàn và Hải Sa chặn lại. Bình bình bình. Bên trong sơn mạch, vừa mới trải qua một hồi đại chiến vô cùng thảm liệt, giờ phút này lại đột nhiên phát ra chấn động cuồng bạo. Nhìn hai phương nhân mã chiến đấu kịch liệt, tất cả mọi người lùi ra xa, chỉ có điều lúc quan sát vòng chiến thì trong lòng bọn hắn vẫn kinh thường hành động ti tiện đám Tấn Mục lúc trước. Không thể không nói lần giao phong này đám Ma Thiết thực sự bất lợi. Dù sao bên Tấn Mục cũng là năm cường giả bán bộ Niết Bàn hàng thật giá thật. Đinh đinh, thường màng ở trong vòng chiến bộc phát ra hàn ý lạnh tấu xương, với một loại quý tích cực kỳ xảo diệu đâm về phía nơi yếu hại của Tấn Mục. Tấn Mục hiện nhiên hiểu rõ sự lợi hại của cốt thương trong tay Lâm Động, chân đạp bộ pháp huyền ảo, hỏa côn trong tay bốc lên hỏa diễm nghênh tiếp những đạo thương hoa. Hừ, Lâm Động, ba cái tên tiểu tử tạo hóa cảnh đỉnh phong của người cũng dám động thủ với cường giả bán bộ Niết Bàn, người nghĩ rằng bọn chúng có thể ngăn chặn lại một hồi sao? Chỉ sợ là người si tâm vọng tưởng. Đợi đồng bạn của ta đem ba tên đó giải quyết thì tiếp theo sẽ là ngươi. Thường tới côn đi. Nguyên lực cuồng bạo không ngừng bùng nổ giữa trung tâm không trung. Tấn Mục đem nguyên lực toàn thân thúc dục tới tận cùng. Hắn biết rõ Lâm Động vô cùng khó giải quyết, cho nên không muốn ngay lập tức đánh bại hắn, chỉ có thể ngăn cản Lâm Động lại kéo dài tới lúc đám cường giả bán bộ Niết Bàn phe mình tới trợ giúp. Đến lúc đó đem Lâm Động giáp công, như vậy thì muốn giết hắn cũng như dễ như trở bàn tay. Trước khi bọn hắn thua thì ngươi đã là người chết rồi. Trên mặt Lâm Động đột nhiên nhếch một nụ cười lạnh lẽo, chợt bên dưới làn da phát ra kim quang rực rỡ. Mà khi kim quang này tràn ra thì một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ giống như là núi lửa bùng phát, cứ như vậy tràn ra. Lực lượng ba động với một loại tốc độ kinh người từ cơ thể Lâm Động tràn ra. Cảm nhận được ba động này thì đồng tử Tấn Mộc đột nhiên co rút lại. Hắn có thể cảm nhận được thực lực hiện nay của Lâm Động so với lần giao thủ trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kim quang tuôn ra, thân thể Lâm Động lúc này hóa thành một cái đạo kim mang lưu động. Thiên ngạc cốt thương trong tay bao trùm một vầng kim quang. Lúc tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong khiến cho tiểu Niết Bàn kim thân mà Lâm Động tu luyện hiển nhiên càng mạnh hơn. Tuy rằng chưa đạt tới tình trạng đại thành, nhưng vẫn có thể xem như là chính thức đăng đường nhập thất rồi. Vù, thân thể của Lâm Động phảng phất như biến thành một cái đoàn kim mang, hoàn toàn dung hợp bên trong kim mang. Sau đó thì kim mang lướt đi với một cái tốc độ xé rách không khí giữa bầu trời đêm, giống như là một cái đạo lưu tinh kim sắc, mang theo khí thế sắc bén không thể hình dung tấn công về phía Tấn Mục. Động tĩnh như vậy lập tức khiến cho mọi người ở khu vực này đều bị hấp dẫn nhìn tới. Nhìn kim mang tuôn ra với ba động đáng sợ, ngay cả một vài cường giả bán bộ Niết Bàn sắc mặt trở nên kịch biến. Vào khoảng thời khắc này bọn hắn ngửi được mùi vị tử vong lồng đậm. Thánh tượng băng thiên trang. Tóc cái toàn thân Tấn Mục dựng ngược, hắn đồng dạng cảm nhận được sự lợi hại của sát chiêu Lâm Động, lập tức không dám bình thản, trực tiếp thi triển vũ kỹ mạnh nhất. Quang minh cự tượng cực lớn ngưng tụ thành, sau đó phủ lấy Tấn Mục một cái loại khí thế dùng chuyển thiên địa xông thẳng phía đạo kim mang. Không khí chấn động, không ai ngờ rằng chiến đấu nhanh như vậy đã đến hồi gay gấn. Ngay cả đám người Ma Thiết Hải Sa khóe mắt liếc qua cũng không tự chủ run lên. Ầm. Và chạm kinh thiên động địa rốt cuộc dưới từng cái ánh mắt nhìn chăm chú ầm ầm la vào nhau. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy kim mang ở phía trong nháy mắt thu nhỏ lại, phảng phất như toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ tại trên thanh trường thương kim sắc. Kim thân chi thể phá, tiếng quát chậm thấp vang lên. Trường thương lóe lên thì kim quang rực rỡ giống như là xé rách cả màn đêm. Vịch, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kim quang vô cùng rực rỡ bùng nổ, kim quang tuôn tràn ra trong nháy mắt đã khiến cho quang minh cự tượng sụp đổ. Vụt, quang minh cự tượng trong chốc lát bị xé rách, mà thiết phía sau thấy kim quang đột nhiên bành trướng trong nháy mắt rốt cuộc cũng dâng lên cái vẻ sợ hãi lộng đậm. Chương 437: Trảm sát Tấn Mục. Quang minh cự tượng rực rỡ dưới kim quang lại trở nên yếu ớt như là đầu đậu hũ. Kim thương xẹt qua cự tượng lập tức sụp đổ. Mà lúc cự tượng sụp đổ, Tấn Mục ẩn nấp bên trong đối mặt với thương phong sắc bén đến cực điểm thì mặt cũng dâng lên một cái tia kinh hãi. Mặc dù lần trước đã giao thủ, Tấn Mục cũng rất rõ chiến đấu của lực lâm động rất mạnh mẽ, cho nên lần giao thủ này hắn hầu như không có chút lưu thủ, vừa ra tay đã xuất toàn lực. Trong mắt hắn, lâm động sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì vũ khí cường đại mà thôi. Chỉ cần hắn không thi triển loại vũ khí cường đại này ra thì lâm động căn bản không thể nào chống lại hắn. Đương nhiên, sự thật cuối cùng khiến cho Tấn Mục hiểu rõ suy nghĩ này của hắn quả thật là quá ngây thơ. Lâm động gần như chỉ dựa vào cốt thương trong tay, không cần thi triển vũ khí đại hoàng nhân thiên trì cường đại thì kết cục cuối cùng vẫn có thể đánh nát thánh tượng bằng thiên tràng của Tấn Mục hết sức dễ dàng. Vũ khí luyện thể tiểu niết bản kim thân rốt cuộc dần dần hiện lộ uy lực của nó. Suy, dưới vô số ánh mắt kiếp sợ, ánh mắt Lâm động trở nên lạnh lẽo. Kình đạo trong kim thương tay không giảm, hung hăng đâm về phía Tấn Mục. Kình phòng vũ động, sát khí đằng đằng. Quang minh huyền cháo, Tấn Mục lúc này cảm nhận được mùi vị tử vong nồng đậm. Hắn biết rõ nếu như mà công kích này của Lâm động đánh trên người hắn thì hôm nay cho dù không chết cũng bị lột xa. Trong mắt lập tức xẹt qua một tia hung ác, thân hình chấn động, nguyên lực cơ thể gần như không hề giữ lại tuôn tràn dữ dội. Sau đó trước mặt mình hình thành một cái hào quang cực kỳ dày đặc. Tại trên hào quang thì ánh sáng dập dờn có một loại cảm giác chắc chắn khiến người khác an tâm. Mà lúc hào quang ngưng tụ thành thì kim thương giống như là kim long lao thẳng tới. Sau đó dưới nhiều ánh mắt chăm chú cũng là hung hăng nện lên trên màn hào quang. Vịch. Màn hào quang run rẩy kịch liệt, từng đạo vết lứt lan ra rộng với tốc độ kinh người. Mà Tấn Mục ở bên trong thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng ra được chỉ ngắn ngủi vài ngày mà sức chiến đấu của Lâm Động bỗng nhiên tăng mạnh như vậy. Bạo. Một cái tiếng lạnh như bằng từ miệng Lâm Động phát ra, màn ánh sáng trong nháy mắt lộ tung, kình phong mạnh mẽ liệt trên người Tấn Mục, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, còn thân hình giống như là diều đứt dây bắn ngược ra ngoài. Ồ, thấy Tấn Mục thổ huyết chật vật bắn ra, khu vực này lập tức bạo phát. Những cái tiếng trận xôn xao, từng đạo ánh mắt kinh dị nhìn về phía thân ảnh Lâm Động, mặc dù mọi người ở đây cũng từng nghe qua chuyện ngày đó Lâm Động giao thủ với Tấn Mục tại Sương Thành, nhưng lúc ấy dù sao đi nữa cũng chưa phân thắng bại. Mà một bản bây giờ khiến bọn hắn hiểu rõ giữa hai người đến tuyệt cùng là ai mạnh hơn, ai yếu hơn. Đám người Ma Tiết cùng xây xưa với bốn người hải sát đồng dạng bởi một bản này mà trong lòng chấn động mạnh liệt. Sắc mặt biến ảo, vốn trong mắt bọn hắn, dù Lâm Động có thể sánh ngang cường giả bán bộ Niết Bàn thì cùng lắm chỉ có thể đánh ngang tay với Tấn Mục. Nhưng mà tình huống bây giờ thì hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của bọn hắn. Giữa không trung, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn Tấn Mục thổ huyết, sát ý trong mắt không hề yếu bớt. Chuyện tối hôm nay khiến cho hắn cũng không chỉ muốn đả thương Tấn Mục như vậy mà là muốn chính thức đem cái mối tai họa này giải quyết. Lần trước hắn đã nhẫn lại, cho nên mới gây ra tai họa bất ngờ như tối nay. Nếu còn giữ lại thì nói không chừng có thể dẫn tới phiền toái khác, mà với tính cách Lâm Động chắc chắn không thể nào chấp nhận. Cho nên đang lúc thân hình Tấn Mục nhanh chóng thối lui thì thân hình hắn lần nữa phóng đi, nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Tấn Mục, khí tức nhộn nhạo, mũi thương sắc bén trong tay xé rách màn đêm, hung hăng đâm phía ngực Tấn Mục. Lâm Động, ngươi dám! Tấn Mục cũng bị hành động này của Lâm Động dọa cho giật lấy mình, chợt quát. Vù, mà tiếng quát của hắn mới thốt lên thì kình phong sắc bén đến trước mặt, để lại trên mặt hắn một cái vết máu. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Lâm Động không ngờ thực sự có ý định ra tay hạ sát thủ. Hỏa linh nghi, uy hiếp từ sự tử vong bao phủ lấy trong lòng Tấn Mục. Chỉ có điều, hắn dù sao cũng là cường giả bán bộ Niết Bàn, tâm thần cái động xuất ra linh bảo lội giáp của mình, lập tức một vòng ánh sáng màu đỏ nhạt nhạt tràn ra. Chỉ có điều lúc này đây thì hắn vẫn xem thường tốc độ công kích của Lâm Động, dựa vào thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong, hơn nữa có tiểu Niết Bàn kim thân, lực chiến đấu Lâm Động đã tăng đến mấy thành. Bởi vậy cũng không có đợi cho đoàn ánh sáng màu đỏ hoàn toàn ngưng thực thì một cái tia kim mang giống như là thiểm điện xuyên thủng cuối cùng hung hăng lện vào ngực Tấn Mục. Xoẹt, thanh âm mũi thương đâm vào thịt lặng lẽ phát ra, khiến cho ánh mắt tại khu vực này trong khoảng khắc trở nên tĩnh lặng. kim mang bao bọc lấy cốt thương đâm vào lồng ngực Tấn Mục, sau đó xuyên qua phía sau, máu tươi như suối phun ra. Mà thân hình Tấn Mục lúc này trở nên cứng ngắc. Kiếp sau có chủ ý xấu thì trước hết phải suy nghĩ tới hậu quả. Ánh mắt Lâm Động hờ hững nhìn máu tươi trong miệng Tấn Mục không ngừng tuôn ra, cốt thương trong tay vung lên. Tấn Mục lập tức đổ gục xuống đất, mơ hồ có thanh âm xương cốt gãy đất phát ra. Vốn khu vực đang huyền náo trở nên tĩnh lặng. Từng cái kia ánh mắt thấy Tấn Mục sau vài cái giấy ruộng hoàn toàn cứng ngắc, không tự chủ được đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn thật sự không thể tưởng tượng Tấn Mục cứ như vậy mà chết đi. Người này sức chiến đấu thật sự mạnh mẽ, thủ đoạn thật ác độc. Từng đạo ánh mắt từ các hướng không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo thân ảnh giữa không trung. Lúc này vốn một vài ánh mắt có chút thương hại khinh thường lại là lặng lẽ biến mất hoàn toàn. Tấn Mục đã chết đồng dạn khiến cho hai bên đánh nhau dừng lại. Đám Ma Thiết nhìn thi thể Tấn Mục nuốt từng ngụm nước bọt, chấn động trong nội tâm khó có thể nói rõ. Mà bốn người Hải Sa thấy màn này thì sắc mặt liền biến ảo. Lát sau thì ngoại trừ Hải Sa ra, ba vị kia đột nhiên thối lui, ánh mắt kiêng kỵ nhìn với Lâm Động nói: "Vị bằng hữu kia, chuyện lúc trước chúng ta không động đến lửa ngón tay, việc này chúng ta không xen vào nữa." Lời này bọn hắn mới thốt, lập tức tỏ rõ lập trường. Tấn Mục đã chết, nếu còn tiếp tục vì hắn mà dốc sức liều mạng thì hiển nhiên không có ý nghĩa. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, không có khả năng vì một Tấn Mục đã chết mà đi đắc tội với Lâm Động có sức chiến đấu kinh người. Mà nghe thấy lời của bọn hắn thì sắc mặt Hải Sa vốn âm trầm càng trở nên khó coi. Chuyện lúc tối là do hắn cùng Tấn Mục chủ mưu, hơn nữa hắn còn chủ động ra tay dẫn dụ yêu thú tới. Ba tên này có thể dừng tay rút lui, nhưng mà còn bọn hắn có chút khó khăn. Sắc trời lúc này đã gần sáng, từng đạo ánh sáng nhạt nhạt chiếu xuống khiến cho toàn bộ sơn mạch đều trở nên mông lung. Lâm Động chân đạp không trung, bàn tay siết chặt, một cỗ hấp lực liền đem túi càn khôn trong ngực Tấn Mục hút vào tay. Sau đó mới chuyển đôi ánh mắt hờ hững liếc nhìn ba kẻ đã thối lui, cuối cùng chậm rãi dừng trên người thân thể Hải Sa. Lâm Động, người còn muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động nhìn lại ra đầu Hải Sa thoáng có chút run. Thực lực hắn và Tấn Mục tương đương, Lâm Động có năng lực chạm sát Tấn Mục, như vậy đồng nghĩa cũng có cơ hội giết chết hắn. Tình huống này khiến lòng Hải Sa đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết Lâm Động hùng hãn đến vậy thì hắn không cùng một nhóm với cái tên Tấn Mục này. Chỉ có điều lúc này hối hận dường như là đã muộn. Nhưng mà bất kể thế nào đi chăng nữa, trước mặt nhiều người như vậy thì hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên cuồng. Xuống dưới cùng hắn đi. Âm thanh Lâm Động bình thản, tâm tình không chút thay đổi. Đối với tên Hải Sa này hắn cũng vô cùng chán ghét, cho nên không định lưu tình. Thân hình khẽ động liền xuất hiện trên đầu Hải Sa, cốt thương chấn động, kình phong cực kỳ sắc bén, xé rách không khí, hung hăng lện về phía đầu Hải Sa. Lâm Động, ngươi đừng quá phận. Thấy Lâm Động lần nữa mang theo sát khí tới, Hải Sa vẫn nộ quát, lập tức vội vàng chống đỡ. Bình bình, kim quang tuôn tràn ra. Lúc này Hải Sa rốt cuộc hiểu tại sao Tấn Mục lại nhanh chóng thất bại như vậy. Đó là bởi vì thực lực Lâm Động so với ngày trước đã tăng lên không ít. Đinh, cốt thương Lâm Động lặng lẽ lện xuống trường kiếm trong tay Hải Sa. Lực lượng cuồng bạo giống như núi lửa phát ra, trực tiếp đem Hải Sa mạnh mẽ đẩy lùi mấy chục bước, cuối cùng hơi lảo đảo ổn định lại. Thế nhưng mà sắc mặt lúc trắng lúc xanh lộ vẻ xấu hổ và kinh hãi. Các phương nhân mã xung quanh thấy Lâm Động hùng hãn như vậy thì trong lòng run rẩy, sau đó đem cái kẻ trước mặt xếp vào cái loại nhân vật không thể trêu chọc. Đẳng cấp tên này dù không cao nhưng sức chiến đấu cùng thủ đoạn này tất báo, khiến cho lòng người lạnh lẽo. Vù, kim quang trong mắt Lâm Động lưu chuyển, kim màng dưới cái làn da lóe lên, thân hình khẽ động, công kích sắc bén lần nữa bắt đầu bao phủ lấy Hải Sa có chút chống đỡ không nổi. Mà dưới công kích như vậy của Lâm Động, Hải Sa rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Chỉ có điều ngay lúc thường sắc bén ấy giống thiểm điện của Lâm Động đánh trúng chỗ hiểm thì một đạo kình phong khổng lồ đột nhiên từ phía xa bắn tới, tiếng nổ lớn vang lên, mạnh mẽ đem Lâm Động đẩy lùi mấy bước. Kình phong đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Động trầm xuống, chợt ngẩng đầu chỉ thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh nhẹ như lông hồng đang theo gió mà tới. Âm thanh nhàn nhạt chậm rãi vang lên khắp khu vực. Vị bằng hữu kia, làm việc gì cũng nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau, mong rằng Lệ Mặt Vương triều Lăng Vân mà bỏ qua việc này. Chương 438, Lăng Chí Liễu Nguyên. Vương triều Lăng Vân. Đằng lúc thanh âm bình thản vang vọng khắp không trung, sắc mặt không ít người đều hơi đổi, chợt ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn vào đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Hải Sa. Đó là một gã nam tử mặc áo trắng, bộ dáng tuấn tú, trên quần áo có hoa văn giống như là đám mây, trên gương mặt mang theo nụ cười bình thản như không. Người này bất luận là khí chất hay bộ dáng rất không tệ, đương nhiên khiến người ta kiêng kỵ không phải là thứ này, mà lúc thân ảnh này xuất hiện chỉ là giơ tay nhấc chân đã tản mát ra một cái cỗ ba động vô cùng cường đại. Ba động như vậy so với cường giả bán bộ Niết Bản như là Hải Sa không biết mạnh hơn bao lần. Đồng tử Lâm Động cũng bởi vì sự xuất hiện của người này có chút co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của nam tử áo trắng trước mặt này. Lâm Động, người này là Lăng Trí của Vương Triều Lăng Vân. Nghe nói, chỉ cần gom đủ Niết Bản đàn là có thể chính thức trục kích Niết Bản cảnh. Hơn nữa thực lực của Vương Triều Lăng Vân gần như có thể so sánh với một vài vương triều cao cấp. Đắc tội không được. Mà Tiết Đồng Dạng cũng bởi vì sự xuất hiện của người này mà sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Sau đó đến gần Lâm Động thấp giọng nói. Về mặt Lâm Động có chút biểu tình. Hắn Đồng Dạng cũng biết rõ sự cường đại Vương Triều Lãng Vân, nhưng mà điều này không thể khiến cho hắn cảm thấy kính sợ như vậy được. Thực lực Lăng Trí quả thật không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là cường giả Niết Bản cảnh chân chính. Nếu như muốn động thủ thì Lâm Động cũng không hề sợ hắn chút nào. Lăng Trí huynh. Hải Sa thấy Lăng Trí xuất hiện, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng mà còn không đợi cho hắn nói gì thì Lăng Trí hơi phớt phớt tay áo, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn về phía Lâm Động, mỉm cười nói: Vị bằng hữu, chuyện tối nay Hải Sa quả thực có chút không phải. Chỉ có điều dù sao đi nữa thì Tấn Mục mới là chủ mưu. Hôm nay người giết hắn thì có lẽ là cơn giận cũng chút rồi. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi được không? Âm thanh Lăng Trí xem như là bình thản. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy thực lực Lâm Động, tuy nhiên thực lực Vương Triều Lăng Vân của hắn lại mạnh hơn. Lâm Động trước mắt cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn, nhưng hắn không muốn vô duyên vô cớ tạo lên một cái địch nhân, đặc biệt là ngay tại lúc này. Cho nên nếu như không phải nhớ lại tình giao hảo lúc trước giữa hắn và Hải Sa, có lẽ hắn cũng không ra mặt. Những người xung quanh nghe thấy Lăng Trí nói lời này thì có chút kinh ngạc. Thanh danh Vương Triều Lăng Vân bọn hắn hiển nhiên từng nghe qua, không ngờ rằng ngữ khí người này lại có thể ôn hòa như vậy. Sắc mặt Hải Sa ngược lại vì lời của Lăng Trí có chút thay đổi. Hắn còn tưởng rằng Lăng Trí xuất hiện lấy mặt mũi choán. Chỉ có điều nghe thấy lời này thì có vẻ Lăng Trí không muốn trở mặt với Lâm Động. Như thế khiến cho hắn có chút thất vọng. Chỉ có điều tâm tình hắn cũng không dám thể hiện trước mặt mà thôi. Lâm Động hiển nhiên có chút kinh ngạc nhìn về cái vẻ hỏa khí của Lăng Trí, còn tưởng rằng người này hiện thân ra tay vì Hải Sa. Cho nên khi nghe thấy lời của gã, sắc mặt của hắn cũng hỏa hoãn lại. Mặc dù hắn không sợ Lăng Trí, nhưng dù sao sau lưng hắn vẫn còn một Vương Triều Lăng Vân. Tại thời điểm này đắc tội với một địch nhân như vậy không phải là chuyện mà hắn muốn nhìn thấy. Lập tức chậm ngâm sau đó nói: Nếu như Vương Triều Lăng Vân ra mặt, không thể không để mặt được. Chuyện tối nay coi như là bỏ qua. Chỉ có điều lời này cũng phải nói trước, nếu như có lần sau nữa có lẽ. Lời hắn còn chưa dứt, ánh mắt nhìn về phía Hải Sa đã có chút lạnh lẽo, khiến mọi người hiểu được ý tứ trong lời của hắn. Hải Sa Đồng Dạng nghe ra sắc mặt biến đổi, lòng có chút không cam tâm. Chuyện bị trước mặt mọi người uy hiếp như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Chỉ có điều không cam lòng việc Tấn Mục bị Lâm Động chạm sát lúc trước đã giáng Hải Sa một cái đòn nặng nề. Bởi vậy mặc dù biết rõ đẳng cấp của Lâm Động thấp hơn hắn, nhưng nhất thời cũng không dám biểu lộ địch ý. Haha, tối nay xem như là có trò hay. Lăng Trí, xem ra mặt mỗi người không lớn như trong tưởng tượng a. Đúng lúc Hải Sa không cam lòng, đột nhiên tiếng cười vang lên, sau đó ánh mắt mọi người liền chuyển về đạo thân ảnh lướt tới. Đó là Liễu Nguyên của Vương Triều Đại Nguyên. Chật chật, không ngờ tới ngày này cũng bị hấp dẫn tới. Trước đông đảo ánh mắt, lúc thân ảnh lướt tới lập tức bộc phát cái tiếng xôn xao bàn luận. Ai cũng biết rằng đại vương triều mạnh nhất trong Dương Thành chính là Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía nam tử trước mặt gọi là Liễu Nguyên. Người này sau lưng hùm vai gấu, dáng người cực kỳ cường tráng, hai tay to như bàn tay gấu, khiến cho người ta có cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt. Mặt khác, từ ba động ẩn như hiện từ trong cơ thể tràn ra, hiển nhiên cũng giống như Lăng Trí, gom đủ số lượng Niết Bản có thể trùng kích Niết Bản cảnh. Ánh mắt Lăng Trí nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Nguyên, với tâm cơ của hắn tự nhiên có thể nghe ra được ý châm chọc bên trong tên này. Hai bên ngày thường đối đầu với nhau, bọn người kia hiển nhiên luôn ước gì Vương Triều Lăng Vân bọn hắn đắc tội với một đối thủ khó giải quyết nào đó. Đương nhiên nếu như hắn thực sự nguyện theo nguyện ý của Liễu Nguyên, có lẽ hắn không còn gọi là Lăng Trí nữa rồi. Liễu Nguyên, chuyện này không cần ngươi xen vào lời nói vô dụng như vậy. Tiếng nói vừa dứt thì Lăng Trí quay đầu về phía Lâm Động ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Tuy nhiên Lâm Động nói chuyện không để mặt cũng khiến cho hắn trong lòng có chút khó chịu. Dù sao đi nữa thì Vương Triều Lăng Vân tại Dương Thành cũng đứng trong hàng ngũ đứng đầu. Lúc thường hắn nếu như muốn nói thì những cái vương triều khác đều không tiếc mà phụ họa theo. Loại thái độ giống như Lâm Động ngược lại là rất ít gặp phải. Chỉ có điều chút ít khó chịu này với tâm cơ Lăng Trí đương nhiên cũng không để lộ ra. Hừ, Tiểu tử này có gì mà đại sư huynh hà tất phải khách khí với hắn như vậy? Đúng vậy, Vương Triều Lăng Vân chúng ta ra mặt, không khiến cho hắn chịu nhận lỗi cũng là không tệ rồi, không ngờ còn dám nói vậy. Mà lúc Lăng Chí xoay người đi thì một trong những cường giả Vương Triều Lăng Vân đến cùng Lăng Chí nhịn không được nói, tại Dương Thành này có ai không lễ mặt hắn? Rất nhiều Vương Triều còn phải xem sắc mặt bọn hắn mà làm việc. Thế nhưng thái độ của Lâm Động tối nay lại khiến cho lòng bọn hắn có chút căm ghét. Thực lực Lâm Động chỉ có là tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể chạm sát cường giả bán bộ Niết Bàn. Các người có thể làm được không? Lăng Chí bước chân nhẹ nhàng đối với những lời của tu hạ, hai mắt híp lại chợt thản nhiên nói. Nghe vậy thì những người không cam lòng kia nhất thời ngẩn ra. Đối mặt với năm đầu yêu tú bán bộ Niết Bàn đuổi giết, hơn nữa xâm nhập vào yêu triều mà toàn mạng trở ra, các người làm được không? Một lần nữa mọi người lại ngây ngốc, sắc mặt vốn kiêu ngạo cũng bớt đi rất nhiều, bởi vì bọn họ hiểu rõ những chuyện này bọn hắn căn bản không làm được. Nhưng như vậy thì không đủ để tiểu tử kia trước mặt đại sư huynh kiêu ngạo như vậy. Sau khi trầm mặc một lát, rốt cuộc có người lên tiếng. Loại người làm việc như vậy đều là những kẻ có tư cách đó. Hắn ở trước mặt ta không kính sợ như những người khác, không gì khác ngoài hai nguyên nhân. Một là ngu xuẩn, hai là hắn có át chủ bài, không cần e ngại ta và Vương Triều Lăng Vân. Lăng Chí thả lỏng hai tay sau lưng chậm rãi nói, mà người lần nữa khẽ giật mình. Nguyên nhân thứ nhất thì hắn tất nhiên sẽ là loại trừ. Buồn cười, người làm chuyện này ngay cả bọn hắn cũng không làm được. Nếu như nói hắn là kẻ ngu xuẩn, vậy bọn hắn là cái gì? Nếu đã như vậy chỉ còn nguyên nhân cuối cùng. Nghĩ đến đây trong mắt bọn họ không khỏi có chút kinh dị và hoài nghi. Thực sự khó có thể tưởng tượng một tiểu tử đến từ Vương Triều hạ cấp lại có át chủ bài để không phải e ngại Vương Triều Lăng Vân bọn hắn. Nhìn bóng lưng đám Lăng Chí rời đi, Lâm Động cũng là thu hồi ánh mắt, nhìn đạo ánh mắt ngạc nhiên xung quanh. Hắn biết rằng thời gian tiếp theo ắt cũng không có người nào đến đắc tội bọn hắn nữa. Hà hà, vị bằng hữu này lúc tối thực nổi bật, tại hạ là Liễu Nguyên đến từ Vương Triều Đại Viêm. Ánh mắt Liễu Nguyên lướt qua về phía Lâm Động ôm quyền nói. Lâm Động. Lâm Động cười cười, hắn biết rõ bất luận là Vương Triều Lăng Vân hay là Đại Nguyên thì cũng là đều thế lực cực kỳ cường đại trong Dương Thành. Có lẽ mình không có tư cách quen với bọn hắn. Chỉ có điều chuyện tối nay hiển nhiên cũng khiến cho hai thế lực lớn bắt đầu nhìn lại. Mà từ trong vẻ tươi cười của Liễu Nguyên, Lâm Động có thể nhìn ra một chút ý định kết giao. Bất luận tại nơi nào, thực lực cường đại mới là quan trọng nhất. Thời gian tiếp theo, Liễu Nguyên cùng đám Lâm Động nói chuyện nhiệt tình một phen, sau đó mới cười cười cáo từ. Hắc hắc, Lâm Động huynh, lần này thành danh người lớn rồi, ngay cả Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên đều nhìn người với ánh mắt khác. Thấy Liễu Nguyên rời đi thì Ma Thiết ở một bên cực kỳ hâm mộ nói. Lâm Động cười cười, đối với việc này thì trái lại không có thái độ gì mừng rỡ đắc ý. Hai đại vương triều này trong mắt người của Ma Thiết có lẽ là cực kỳ mạnh mẽ, không thể đối chọi, nhưng trong mắt hắn cũng là không tệ mà thôi. Cho nên đối với Lăng Chí và Liễu Nguyên, hắn không cảm thấy sủng ái mà kinh sợ. Chuẩn bị lại một chút đi, sau khi trời sáng chúng ta lên đường đấy. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, bất chí bất giác phân lượng trong lời của Lâm Động đã trở nên lặng hơn. Cho nên khi thấy lời của hắn thì bọn Ma Thiết, Đường Tuyên, Lưu Huyền cũng là cái gật đầu cười. Trong mơ hồ, trọng tâm của vòng tròn phẳng vẫn đã chuyển từ người Ma Thiết chuyển về Lâm Động. Mà đối với biến hóa nhỏ nhỏ này, Ma Thiết bề ngoài thô tráng nhưng mà nội tâm cẩn mật cũng đã phát hiện ra. Trước điều hắn ngược lại không cảm thấy khác gì, bởi bất luận thực lực hay là khả năng quyết đoán Lâm Động bày ra tối nay đều khiến cho hắn xứng đáng nhận được địa vị đó. Huyết chiến cả đêm, rốt cuộc thì ánh bình minh cũng là xé tan màn đêm, chiếu rọi cả vùng đất, cũng là tuyên cáo kết thúc trận đại chiến. Nhìn yêu thú ngột ngang cùng mùi máu tươi lùng đậm, không ít người đều cảm giác sống sót sau đại nạn. Loại cảm giác này sắp tới thì sẽ bị lãng quên, bởi vì bọn hắn biết rõ hôm nay bọn hắn sẽ đến lồi nhà một cốc ẩn chứa trọng bảo. Chỉ cần có thể từ bên trong lấy được một kiện bảo bối, có lẽ là mạo bảo hiểm. Mọi mạo hiểm đều là cực kỳ có giá trị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.